Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, gặp gỡ bất ngờ Lôi Thôi Ăn Mày. Hồ Tuyết sững sờ, lập tức hiểu được, hai người tới lầu ba, chỉ thấy đại sảnh tràn đầy cong cong, một bàn bàn đều là thực khách, bên trái bên tường, lồi ra một gian khách phòng, trên cửa treo nhãn hiệu, viết. Vui mừng hợp ở, gian kia khách phòng đơn độc lẻ loi trơ trọi, hiện ra 10 điểm đột ngột, xem ra căn này nhã tọa tả hữu, nguyên bản nhất định đều có gian phòng, chỉ vì muốn cho càng nhiều mọi người nhìn thấy, vui mừng hợp ở. Cái này mới toàn bộ hủy đi, chỉ để lại cái kia một gian phòng ốc, tiểu nhị mang theo bọn hắn đi vào một cái bàn trống. Đối hai người nói, hai vị chờ. Một hồi đồ ăn liền lên, Liễu Long An nói, chúng ta còn không gọi món ăn đây. Tiểu Nhi cười nói, hai vị không phải Song Phong Sơn người địa phương a? Tầng lầu này đồ ăn đều như thế. Phòng theo hai vị tiên nhân năm đó hưởng dụng, nghe được bên cạnh có người hô. Tiểu Nhị, cái kia Tiểu Nhị quay đầu lên tiếng, hướng Liễu Long An cười một tiếng, liền chạy hướng cái kia bàn ăn. Hồ Tuyết nói, nhanh nói cho ta nghe nghe. Liễu Long An nói, cái kia bên trên viết, nói 20 năm trước, Đồng Gia Sơn trại cử tử Đồng Phượng Tường, phong lưu phóng khoáng, danh chấn kinh rõ ràng. Hắn yêu mến Kim Long Vương Tam Công Chúa. Hai người đều là ở chỗ này vụng trộm gặp nhau. Trong tiệm hỏa kế thường xuyên chứng kiến bọn hắn, có đôi khi khóc, có đôi khi cười. Yêu như keo như sơn, bởi vì hai tộc nhân yêu tất cả đều không tán thành. Bọn hắn liền vụng trộm tu luyện tiên công lao, cuối cùng vũ hóa thành tiên. Hồ Tuyết nghe ra được thần, gặp hắn kể xong, sâu kín nói, may mắn không có đặt bên trên gian phòng kia. Liễu Long An nói, đó là cha mẹ ta gặp gỡ địa phương, chúng ta đây là thay bọn hắn trở lại chốn cũ. Hồ Tuyết nói khẽ, ta không để cho ngươi chịu nhiều như vậy chèn ép. Liễu Long An đoán được nàng tâm tư, nói là tại cái kia phòng ăn cơm đồng thời không cát tường. Cười nói, cùng cha mẹ ta so sánh, ta đã coi như là cực kỳ may mắn. Hồ Tuyết cúi đầu nói, chúng ta làm xong sự tình, sớm đi rời đi Song Phong Sơn đi. Liễu Long An tỉnh ngộ. Tuy là nàng đã bị cứu cứu cùng mợ tiếp nhận, nhưng vẫn sợ ở chỗ này chịu đến yên tĩnh. Đang nói chuyện, tiểu nhị đem đồ ăn đưa tới. Liễu Long An mới vừa cầm lấy đũa, chợt phát hiện bên cạnh lân cận hai bàn, ngồi 10 cái nam nữ. Dĩ nhiên tất cả đều là yêu tộc. Có mấy cái diều hâu, điêu, khổng tước, còn có mấy cái màu đỏ, xanh biếc, màu sắc đại điều. Vẻ bề ngoài khác nhau, không gọi nổi danh tự. Hồ Tuyết thần thức công lực không đủ, tuy là do thông qua tiếp thu âm khí, cũng có thể phân biệt yêu tinh, nhưng gặp được công pháp tương đối vững vàng, liền khó có thể nhận rõ. Liễu Long An không dám nói với nàng ra, liền dùng đũa dính nước trà. Trên bàn viết, yêu tộc, hai chữ, đi qua Hỉ Cầm Tử vợ chồng giới thiệu. Hai người đều biết nói Song Phong Sơn người yêu điểm trị. Vùng núi chỗ sâu vì yêu tộc khu vực, vùng núi ngoại vi vì nhân loại phạm trù, nhưng lẫn nhau vì hàng xóm, khó tránh khỏi lẫn nhau hỗn tạp, nhất là yêu tộc biện pháp rất nhiều. Hóa thân nhân loại cực kỳ thuận tiện, chợt thấy đầu bậc thang tới một cái Lôi Thôi Ăn Mày. Tóc cùng chòm râu hoa râm, ăn mặc quần áo rách nát. Một tay bưng một cái bẩn thỉu này gốm đen bát, một tay giơ lên một cái màu đất hồ lô rượu, tiệm cơm nơi nơi ghét nhất ăn mày, bọn hắn đều là tại khách nhân bên cạnh đổi tới đổi lui. Chờ đợi khách nhân đi mau, ăn ngon nhiều cơm thừa đồ ăn thừa, có còn đưa tay cướp trên bàn ẩm thực, thậm chí trộm khách nhân trên mình vật phẩm, bọn hắn lớn hơn nhiều dơ bẩn không chịu nổi. Thân bên trên tán phát lấy mùi thối, cực kỳ ảnh hưởng thực khách nhã hứng. cái này lão khất cái có thể xông tới lầu 3, đã rất là không dễ. Rõ ràng tiệm cơm khách nhân quá nhiều, bọn tiểu nhị một chút mất tập trung, đem hắn để lọt tới. Lão khất cái mắt nhìn lấy, vui mừng hợp ở. Trong miệng ụp ụp khe khẽ nói, 20 năm, 20 năm, sơ sơ 20 năm. Hắn đi tới cái kia hai bàn yêu tộc bên cạnh, đối trên bàn nhân đạo, các ngươi giúp ta trả tiền, ta cũng mở một bàn, được hay không? Cái kia bàn yêu tinh đều là sững sờ. Một cái diều hâu nói, cút ngay, thật không coi mình là ngoại nhân. Ăn mày nói, chúng ta đều rất đói, các ngươi xin thương xót, ta liền muốn một bàn đồ ăn, 10 cân rượu ngon, đừng không cần. Cái kia bàn yêu tinh đều bị hắn tức giận cười. Diều hâu ném đi một cái tiền đồng cho hắn, nói, đừng phiền chúng ta lên, đi mau. Bàn bên người cũng nghe đến ăn mày lời nói, đều quay đầu nhìn về bên này, có chút hăng hái xem đến náo nhiệt. Lão khất cái tại hai cái yêu tinh ghế ở giữa, đem cổ ngả vào trước bàn, tay phải ngón giữa và ngón trỏ chế trụ hai mắt phía dưới mí mắt, nhẹ nhàng hướng phía dưới lôi kéo, tựa hồ là muốn làm cái mặt quỷ. Không ngờ, những cái kia yêu tộc đều vọt lên đứng lên, dồn dập rời ghế, nhanh chân đào tẩu. Bên cạnh cái kia bàn yêu tộc cũng đều một mặt hoảng sợ, theo đó chạy xuống thang lầu. Lão khất cái lập tức mặt mày hớn hở, đặt mông ngồi tại trước bàn, quơ lấy một đôi đũa, đen van xin bắt đầu ăn. Mới vừa ăn vài miếng, hai cái truyền đồ ăn hỏa kế chứng kiến, vội vàng chạy tới, nói, lão đại gia, đừng tại đây quấy rối, đi mau, đi mau. Nói xong, hai người tiến lên liền chảnh, lại nơi nào lôi kéo động đến hắn. Hai cái hỏa kế vô kế khả thi, cấp bách chạy xuống lầu. Chỉ chốc lát sau, bên trên tới bốn cái khỏe mạnh tráng hán, hiển nhiên là tiệm cơm tay chân hoặc bảo vệ các loại. Một tên tráng hán đi tới ăn mày bên cạnh thân, ba một tiếng, mạnh mẽ đánh hắn một cái miệng rộng. Cái kia tráng hán tay trái bắt lấy lão khất cái cổ, đem hắn xách đến đứng lên, tay phải một quyền đánh tới, chính giữa ăn mày hai gò má, nhất thời đánh cho lỗ mũi máu bốc lên. Lão khất cái đồng thời không nói lời nào, cũng không hoàn thủ, giãy giụa lấy ngồi xuống, dùng đũa kẹp một cái viên thịt, liền lấy chảy tới bên miệng máu mũi, nhanh chóng đưa vào trong miệng. Xách hắn cái cổ tráng hán giận không nhịn nổi, tay phải bóp ở ăn mày phần gáy, hướng trên bàn nhấn một cái, chỉ nghe là một tiếng vang lớn, lão khất cái mặt đâm vào chén dĩa bên trên. Đồ ăn canh bốn tung tóe, hai cái đĩa vỡ vụn, lão khất cái vẻ mặt dính mỡ, cái trán bị tàn đĩa cắt vỡ, máu tươi lập tức lưu qua con mắt. Dù vậy, lão khất cái vẫn quăng lên một cái đùi gà, đưa vào trong miệng đại nhai. Liễu Long An cũng nhìn không được nữa, bỗng nhiên đứng lên nói, dừng tay, lão khất cái tiền cơm ta tới đỡ. Lúc này, một cái người trưởng quỹ dáng dấp người đi tới, nói, người tới đỡ. Hắn gây đi hai bàn khách nhân, là hai bàn. Lão khất cái thấy không có người lại đánh hắn, lại không coi ai ra gì nắm lấy đồ ăn, miệng lớn bắt đầu ăn. Hồ Tuyết cũng đứng lên nói, làm gì như thế làm giàu bất nhân, người nhìn hắn đều muốn đói bụng điên rồi, liền để hắn ăn thật ngon một hồi đi. Cái kia hai bàn tiền, chúng ta cũng đều thanh toán. Nói xong móc ra một thỏi bạc, leng keng ném lên bàn. Trưởng quỹ cùng tay chân ánh mắt một đôi, nói, đã như vậy, vậy liền cảm tạ hai vị từ bi. Xem ở hai vị này Bồ Tát sống phân thượng, liền lưu hắn ăn cái này hai bàn đi. Nói xong, trưởng quỹ quơ lấy khối kia bạc, mang theo tay chân đi xuống lầu. Liễu Long An đi tới lão khất cái bên cạnh, nói, lão nhân gia, không hoảng hốt, từ từ ăn. Lão khất cái dùng tay bôi một cái trên mặt huyết tích, hướng Liễu Long An cười cười. tiếp tục ăn uống thả cửa. Khó khăn lắm ăn vài miếng, đột nhiên lại trở lại mặt tới, trong mắt tinh quang đại thịnh, nhìn chằm chằm Liễu Long An lớn tiếng hỏi, ngươi là ai? Liễu Long An nói, lão nhân gia, ta là tới thăm người thân, chỉ là xem bọn hắn đánh ngươi, cho ngươi bất bình, cũng không có đừng ý tứ, chính ngài chậm rãi hưởng dụng đi. Hắn nhìn ra lão khất cái hoài nghi hắn có mưu đồ khác. Bởi vậy vội vàng trở lại chính mình bên cạnh bàn, tiếp tục cùng Hồ Tuyết ăn cơm. Gặp hắn rời đi, lão khất cái chậm chậm ngồi xuống, bưng rượu lên ấm, dĩ nhiên tự rót tự uống lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.